Mao Sơn Quỷ Thuật Sư, chương 39, Tiếng Ác Vang Danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng vâng, là Phương học trưởng quên rồi. Tháng trước tôi có mượn của học trưởng 50 vạn đồng. Vừa nói, Lê Vinh vừa sợ hãi liếc nhìn con ác quỷ đang đứng trước mặt. Vẻ mặt hắn đang vô cùng sợ hãi. Những học sinh đang có mặt tại đây thì kinh ngạc đến đánh rơi cả đũa. Họ không hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt họ. Tất cả đều như người trong mộng. Ồ, ta nhớ ra rồi. Những ta chỉ nhận tiền mặt và tiền lãi thôi. Tôi đáp, tôi cũng thiếu Phương học trưởng 30 vạn. Ngày mai tôi sẽ gửi tiền trả cho học trưởng. Nhất định là tiền mặt kèm tiền lãi. Một tên công tử trong số 4 tên còn lại vội nói. Tôi cũng thiếu Phương học trưởng 20 vạn. Đúng rồi. Tôi còn thiếu 50 vạn. Mấy tên còn lại cũng nhao nhao lên nói. Yên lặng, các người đừng có làm ồn. Bản thân ta cũng rất thích đùa. Bình thường ta cố làm ra vẻ nghèo khó. Các ngươi làm như vậy, ta cũng rất vui. Tôi tiếp tục xoa đầu con quỷ, đồng thời cất giọng trên chọc chúng. Chúng tôi sai rồi. Sau này chúng tôi sẽ không dám nữa. Lúc này thì cả 5 tên đã sợ đến phát khóc. Tên nào tên ấy nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng mà nghe nói gia đình các người đều là những kẻ có quyền thế. Sau này nhất định họ sẽ làm cho ta gặp rắc rối. Tôi lạnh nhạt nói. Không dám, không dám. Sau này Phương học trưởng sẽ là đại ca của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối phục tùng học trưởng. Lê Vinh đưa tay lên quyệt nước mũi sụt sịt nói. Phương đại ca, xin hãy tin tưởng ở chúng tôi. 4 tên còn lại cũng vội gào lên. Trên khuôn mặt của chúng biểu lộ sự kinh hoàng tột độ. Được, ta sẽ tha cho các ngươi lần này. Nhưng mà ta nói trước. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ cho mấy người bạn này đến tận nhà hỏi thăm các ngươi. Tôi lên tiếng đe dọa. Cả 5 tên vội vàng dập đầu phát thệ. Tất cả mọi người đều ngây người ra. Không ai biết phải phản ứng thế nào. Tôi mỉm cười rồi thầm niệm. Ngũ quỷ trở về, âm linh quy hư, âm dương lộ bất đồng hành, cấp cấp như luật lệnh. Sau câu chú ngữ của tôi, 5 con quỷ thu lại móng vuốt. Tiếp theo chúng sắp thành hình chữ nhất cúi đầu chào tôi. Sau đó một luồng âm phong nổi lên. Thân hình 5 con quỷ xuyên vào màn mưa rồi biến mất. Đến lúc này cả 5 tên mới lồm cồm bò dậy. Trên trán của chúng đầy những vết máu. Chúng đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đưa ánh mắt kinh sợ nhìn tôi. Phương học trưởng, anh sẽ là đại ca của chúng tôi. Cả 5 tên đều khom người kính cẩn nói với tôi. Điệu bộ của chúng lúc này ngoan ngoãn như mấy con mèo con. Không dám, nhưng nhớ là mai mang cả tiền gốc lẫn tiền lãi đến đây cho ta. Nếu không, ha, ha, ha, tôi cười đáp. Vâng, vâng, nhất định chúng tôi sẽ mang tới. Tôi âm trầm nhìn bọn chúng cười. Cả 5 tên này đã bị âm khi xâm thân. Nếu ngày mai ngoan ngoãn mang tiền đến, tôi sẽ hóa giải đi âm khí trong người chúng. Còn nếu dở quẻ, cứ chuẩn bị đi nằm viện nửa năm đi là vừa. Tôi chậm chậm bước ra ngoài. Lần này thì không còn ai dám đứng chắn trước mặt tôi nữa rồi. Trong thế giới của sinh viên, thực ra không khác gì mấy so với thế giới bên ngoài. Đa phần là lớn bắt nạt bé. Nếu không giáo dục cho bọn chúng một bài học như vậy, chúng sẽ còn hung hăng hống hách. Nhìn bóng dáng tôi khuất sau màn mưa, đến lúc này thì cả 5 tên đều khuỵu người xuống. Sau đó thì cả 5 tên đều ngất đi. Trong nhà ăn được một phen chó gà nháo nhác. Rất nhanh, cả 5 tên đã được khiêng tới phòng cấp cứu. Cái danh tiếng hung tàn đáng sợ của tôi bắt đầu có từ đó. Từ đó về sau, mọi người đều gọi tôi bằng một ngoại hiệu mới, Bạch Gia. Kỳ thực, ngoại trừ mấy người quen cũ, không ai còn dám gọi tôi là Cương Đầu Bạc nữa rồi. Trong phòng 304, một đám nữ sinh nghe hiểu Lan phiên dịch ra khẩu âm của tôi. Lại nhìn thấy 5 tên Lan ra ngất, tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy gì, nhưng bọn họ đều biết. Người này thực sự có bản lĩnh. Trong mắt họ, hình như lúc đó Phương học trưởng đang khống chế một thứ gì đó. Được tận mắt chứng kiến,